Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2719, góc chuyện audio.com, cha hỏi nữ sinh lại là IQ chút cao, nữ sinh nhìn Trình Dịch Nam nói, nếu là tôi mà nói, tôi sẽ chọn anh đi. Trình Dịch Nam đối với loại lời nói chọc người này không ưa, tại thời điểm Trình Dịch Bắc có chút đứng thẳng người, theo ánh mắt hắn nhìn, chậm rãi nói, thật ngại quá, bạn gái của tôi đến rồi. Nữ sinh ngơ ngác một chút theo ánh mắt hắn nhìn. Thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng cùng váy bò, trên chân một đôi giày trắng nhỏ, ánh mắt của cô ấy rất lớn rất xinh đẹp, môi hình nhìn rất đẹp, có thể là bởi vì da mặt trời, gương mặt có chút hồng hồng. Giờ phút này chính lộ ra thần sắc trần chờ C, vốn anh trai còn đứng tại chỗ không nói một lời trước đi tới, sau đó hơi cúi đầu xuống, không biết nói những gì, hai người tư thế hơi có chút thân mật mập. Mờ, các nữ sinh rõ ràng nghe được lời nói vừa rồi, bị cái này vừa ra làm cho một mặt mờ mịt. Vội ý thức đi nhìn em trai. Em trai nhíu nhíu mày, thấp mắng nhỏ một câu, sau đó sải bước đi tới. Trình Dịch Bắc kéo tay thiếu nữ lại, thản nhiên nói, đi thôi. Trầm Mộc Bạch vội ý thức lui về phía sau nhìn, Trình Dịch Nam đâu? Không cần phải để ý đến hắn, Trình Dịch Bắc nói, bắt lấy tay cô 10 ngón đan sen, chúng ta trước đi xem phim. Cô nhẹ gật đầu, mềm nhũn nói một tiếng được, một giây sau, một cái tay khác liền bị người bắt lại, Trình Dịch Nam hừm. Một tiếng nói, muốn bỏ lại em, sau đó hai người liền có thể đơn độc hẹn hò. Nghĩ đẹp, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, sau đó tranh thủ thời gian hướng nhìn bốn phía, đã cảm thấy chột dạ lại cảm thấy tâm thần bất định. Phảng phất là nhìn ra tâm thần cô bất định, Trình. Dịch Nam cười nhạo nói, sợ cái gì, em đều dám làm, còn sợ người khác biết. Trầm Mộc Bạch chừng người một chút, một giây sau, phát giác được Trình Dịch Bắc nắm vuốt tay cô hơi nặng. Một chút mờ mịt nhìn sang, đối phương cụp đôi mắt xuống nhìn cô nói, điện ảnh muốn mở màn, em không muốn ăn chút đồ gì sao? Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, không cam lòng yếu thế tìm kiếm cảm giác tồn tại, miễn cưỡng nói, dù sao Bắc Giang đều so với chúng ta có thể lấy cô ấy niềm vui nhiều ca, anh không thể nào không rõ ràng đi. Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái, cậu không nói lời nào, không ai coi cậu là câm điếc. Bị kẹp ở giữa Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình hiện tại chính là một cái bánh có nhân. Một bên là ngọt, một bên là cay. Sau lưng các nữ sinh thẳng đến người không nhìn thấy, mới thu hồi ánh mắt không hiểu ra sao. Mặc dù em trai nói là bạn gái hắn, nhưng là vì sao thoạt nhìn anh trai động tác mập mờ như vậy, em trai cũng không để ý quan hệ này thoạt nhìn cũng quá kỳ quái đi. Hơn nữa, ba người hẹn với nhau, thấy thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái nha. Kỳ quái hơn là, hai người tại sao còn muốn phân biệt dắt một cái tay. Các nữ sinh thật sâu cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Trời ạ, bị loại xuất ca này vờn quanh cảm giác cũng quá tuyệt vời đi. Chỉ có một người khác nhảy cảm người người được một loại khí tức gian tình đặc thù, sau đó nghĩ tới khả năng điều gì, tự lẩm bẩm, oh my god, anh em ăn sạch sao? Ba người xem phim là dạng cảm giác gì? Trầm Mộc Bạch cảm thấy không còn có ai so với cô càng có quyền lên tiếng. Bên trái ngồi một cái, bên phải ngồi một cái, vô luận nhìn gương mặt nào, đều không có gì khác biệt. Duy nhất khác nhau chính là, hai người này sóng. Ngầm phun trào, cô cảm thấy áp lực rất lớn. Điện ảnh là gần đây chiếu lên một bộ khoa huyễn bom tấn, vô luận là đặc hiệu hay là tràng cảnh, cái kia cũng là 10 điểm làm cho người rung động cùng đặc sắc. Trầm Mộc Bạch say sưa ngon lành nhìn một lúc lâu, không có thử một cái nhặt bắp rang ăn. Đột nhiên một cái tay duỗi tới, hướng bên cạnh cô nhặt, sau đó bắt được tay ngón tay cô. Cách chương,